đại khái cần xây dựng theo phong cách này, được không? Tạ Loan đưa tờ giấy vẽ mẫu kiến trúc cho người phụ trách nhóm công nhân xây dựng. Tạ Loan không học kiến trúc nhưng anh biết vẽ, vì thế liền vẽ hình ảnh mà mình tưởng tượng ra giấy. Trước lúc tìm đội xây dựng, Tạ Loan đã lên mạng tham khảo mặt tiền của các phân hội bảo dưỡng Âu Tề khác. Bất quá không thấy nhà nào có kiến trúc phù hợp với ý mình, dứt khoát tự vẽ ra một mẫu. Không thành vấn đề. Người phụ trách nhìn một cái liền đáp ứng. Một nhóm công nhân xây dựng mặc quần áo lao động chậm rãi xuyên qua khu phố mậu dịch tới phân hội bảo dưỡng Âu Tề. Trên đường kỳ thực làm không ít người qua đường chú ý. Kỳ thực vị trí của phân hội này không tính là kém. Gần khu mậu dịch là một nơi rất làm người ta chú ý. Tin tưởng chỉ cần hảo hảo kinh doanh một đoạn thời gian thì rất nhanh sẽ thoát khỏi tình trạng không ai ngó tới này. Lúc thi công có chút ồn ào, suy xét tới điểm này, lúc dỗ Ấu Tể ngủ, Tạ Loan thường ngâm nga một khúc hát du. Không biết là hát du có tác dụng hay vì lý do nào đó, Tạ Loan còn chưa hát hết thì nhóm Ấu Tể nằm trong ổ đã ngoan ngoãn ngủ say. Ổ của nhóm Ấu Tể từ nệm đã được đổi thành giường nhỏ, độ thoải mái hiển nhiên là cao hơn, quanh giường còn có khung phòng hộ nên cũng có cảm giác an toàn hơn. Thậm chí ngay cả Ấu Tể Mục Tạp, Tạ Loan cũng đặc biệt thiết kế một chiếc giường phù hợp. Nếu nhóm Ấu Tể khác đều có giường mới, Ấu Tể Mục Tạp đương nhiên cũng phải có. Bảo bảo, đây là giường của con. Tạ Loan chỉ cái giường lớn hơn hẳn những cái giường khác ở bên phải, ôn nhu nói với Ấu Tể Mục Tạp. Có tiền thì làm việc, tuy nghe thanh niên muốn đặt làm giường cho Ấu Tể Mục Tạp, công tượng có chút hoài nghi thính giác của mình, bất quá vẫn tận trách hoàn thành yêu cầu, đóng một chiếc giường phù hợp với thể hình của Ấu Tể Mục Tạp. Thấy Ấu Tể Mục Tạp tựa hồ không hiểu, Tạ Loan vỗ vỗ cẳng tay sắc bén của nó, sau đó chỉ về phía chiếc giường. Chờ Ấu Tể Mục Tạp rốt cuộc cũng học được cách tự leo vào ổ, Tạ Loan liền gật đầu cổ vũ, ánh mắt tràn đầy ý cười. Đúng rồi, chính là như vậy. Ấu Tể Mục Tạp cúi đầu kêu một tiếng, đồng tử màu đỏ làm người ta sợ hãi chăm chú nhìn thanh niên, giống như bé ngoan cùng củng đầu vào lòng thanh niên. Thi công xây dựng lại cổng phân hội cùng tu chỉnh cây cảnh chỉ tốn không tới một tuần đã hoàn thành, hiệu suất cao tới mức làm Tạ Loan không thể không cảm thán thời đại tinh tế đúng là tốt thật. Để tân trang mặt tiền phân hội, nguyên phần tường cũ đều bị đập bỏ xây dựng lại, liếc mắt nhìn vào, phong cách hiện giờ có chút giống nhà trẻ, biển tên cũng nằm ở vị trí bắt mắt. Hiệp hội bảo dưỡng Ấu Tể, phân hội Vân Bảo. Phân hội vốn tên là Vân Bảo, Tạ Loan cảm thấy cái tên này rất hay, nghe rất đáng yêu, vì thế hoàn toàn không có ý đổi tên. Nơi này, thật là phân hội của chúng ta sao? Hà Kỳ đứng ngoài cổng, có chút ngơ ngác nhìn thấy phân hội của mình rực rỡ sáng sủa hẳn lên, đến tận bây giờ vẫn có cảm giác choáng váng như đang nằm mộng. Bức tường cũ bị đập đi xây mới, cánh cổng cũng thay mới, mặt tiền phân hội vốn nhìn như sắp đóng cửa tới nơi rốt cuộc cũng có thể gặp người rồi. Ở gần cổng không xa mới vừa xây dựng một phòng bảo vệ nho nhỏ, những bùn hoa dọc theo con đường tiến vào kiến trúc bên trong vốn không có ai để ý đã được nhổ sạch cỏ cắt tỉa tỉ mỉ. Hoàn cảnh tổng thể không thể nói là đặc biệt đẹp mắt nhưng so với hình ảnh cỏ dại mọc đầy ngày xưa đã sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Về phần hoàn cảnh sống của Ấu Tể cùng ký túc xá nhân viên đương nhiên cũng được cải thiện, tất cả đều được tân trang lại, nệm mềm trong phòng nhân viên cũng chuyển thành giường đơn. Đương nhiên là phải rồi. Tạ Loan gật đầu khẳng định, sau này sẽ tốt hơn nữa. Với số tiền kia, phân hội chỉ có thể cải thiện tới trình độ này, bất quá đã là một khởi đầu tốt. Tạ Loan tin tưởng phân hội của bọn họ sau này nhất định phát triển theo hướng tốt hơn. Lão hội trưởng đã lớn tuổi, bình thường vốn rất ít quản chuyện trong phân hội. Từ lúc Tạ Loan đầu tư vào phân hội, ông liền vui vẻ giao quyền quản lý cho Tạ Loan. Phân hội tuyển hai nhân viên mới, một người tên là Trịnh Chu, một người tên là Phùng Văn Tiên. Người trước nhận lời làm bảo mẫu, người sau là kế toán tài vụ. Hai người đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, bọn họ biết rõ người quản lý phân hội hiện giờ là ai. Từ khi nhận chức tới nay, thấy Tạ Loan trẻ tuổi nhưng không hề có chút nào xem thường, vẫn luôn nghiêm túc làm việc. Tạ Loan khá vừa lòng với hai nhân viên mới này, nhân phẩm cùng năng lực làm việc đều thỏa mãn yêu cầu. Tuy đội thi công đã rời đi, phân hội không còn âm thanh ồn ào nhưng Tạ Loan đã tập thành thói quen hát du nhóm ấu tể ngủ, vì thế vẫn tiếp tục duy trì. Tạ Loan không ngờ, khúc hát du của mình lại chiêu mộ được một đại nhân vật đến từ một tinh cầu xa xôi. Ở tinh tế, nếu nhắc tới cái tên Chát Lạp Đức thì đại đa số người đều biết là ai. Tuy không nhất định đã gặp qua nhưng cơ bản đều nghe qua chiến tích cùng chiến công hiển hách của người này. Từng được tinh minh trao tặng huy hiệu quân sự cao cấp nhất. Trước lúc xuất ngũ, đám chủng tộc có ý đồ phá hoại nền hòa bình tinh tế vừa nghe tên vị thống soái cao cấp nhất quân đội liên hợp tinh minh này đã sợ mất mật. Chuyện vị thượng tướng này xuất ngũ kỳ thực làm rất nhiều người khó hiểu. Xét về tuổi thì còn rất lâu mới tới độ tuổi xuất ngũ, thậm chí có thể nói là thời kỳ tráng niên, sao tự dưng lại xuất ngũ? Quân bộ ém nhẹm tin tức, ngoại giới đương nhiên không biết chân tướng, vì thế vô luận quần chúng nghi vấn cỡ nào cũng không có khả năng tìm hiểu được. Sự thực nguyên nhân vị thượng tướng này xuất ngũ rất đơn giản, bởi vì trên giường bị người ta ám toán, dị năng bị phong bế, tìm đủ phương pháp cũng không thể nào khôi phục. Hiện giờ đã xuất ngũ được 2 năm, một người gặp phải biến cố như vậy, không suy sụp là không có khả năng. Thượng tướng tinh minh khí thế năm xưa hiện giờ đã biến thành một người đàn ông lôi thôi lếch thiếc râu ria xồm xoàm. Bất quá suy sụp thì suy sụp nhưng sau khi xuất ngũ Chát Lạp Đức vẫn không từ bỏ tìm kiếm phương pháp để hồi phục dị năng. Lần này ông tới Á Tinh cũng vì mục đích đó. Á Tinh là hành tinh mậu dịch, nổi danh. Trên tinh cầu thường xuyên có hội đấu giá những thứ mới mẻ. Lần này Chát Lạp Đức nghe thấy có một phòng đấu giá ở Á Tinh chuẩn bị đấu giá một kiện bảo bối có thể trọng tố dị năng nên mới từ Phan Đa Lạp Tinh xa xôi chạy tới. Kết quả thứ gọi là bảo bối kia căn bản chỉ là thuốc giả chả có xíu tác dụng nào. Thấp thỏm chờ mong cuối cùng lại đụng trúng thuốc giả. Thượng tướng tinh minh phẫn nộ tới mức suýt chút nữa kìm không được chạy tới phá nát phòng đấu giá kia. Làm một người vốn có dị năng cường đại đột nhiên không có cách nào sử dụng dị năng chẳng khác nào chặt bỏ tay chân đối phương. Lại một lần tốn công vô ích, thất vọng quay về, Chát Lạp Đức định tới một quán rượu ở khu mậu dịch nhậu một bữa say mềm. Đột nhiên dị năng bế tắc trong cơ thể ẩn ẩn có chút chấn động làm Chát Lạp Đức sửng sốt. Có tinh thần lực của một người nào đó kích động dị năng vốn bị phong bế của ông. Chát Lạp Đức kích động tới mức không kịp nhìn xem đây rốt cuộc là nơi nào, thấy phòng bảo vệ ở cạnh cổng không có người nào, ông liền không mời mà tới, lần theo phương hướng xuất hiện cổ tinh thần lực kia đi tới. Kết quả ông tìm thấy một thanh niên nhân loại đang hát du cho ấu tể. Hỏng bét chính là ông vừa mới tìm thấy người, đối phương đã không du tiếp nữa, mà cổ tinh thần lực cường đại đến mức làm người ta khó tin kia cũng biến mất. Thực xin lỗi, xin hỏi ông tới có việc gì không? Có người quang minh chính đại xông vào hội, còn trực tiếp xông vào tận phòng ngủ của ấu tể. Hà Kỳ đuổi tới, có chút cảnh giác hỏi. Nếu không có chuyện liên quan tới hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, xin ông mau rời đi. Khó trách Hà Kỳ không nể mặt như vậy, đối phương tự tiện xông loạn vào phân hội như vậy là không đúng, cộng thêm bộ dáng râu ria xồm xoàm nhếch nhác. Mà câu đầu tiên của đối phương cũng làm Hà Kỳ hết chỗ nói. Đừng dừng đừng dừng, tổ tông a, cậu mau mau du lại giai điệu vừa nãy đi. Chát Lạp Đức vô cùng kích động hiển nhiên không chú ý tới hình tượng của mình lúc này. Vừa nghĩ tới thanh niên trước mắt có thể giúp mình khôi phục dị năng, Chát Lạp Đức liền kích động tới không thể kiềm chế. Giống như người bị lạc giữa sa mạc sắp chết khát đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo vậy. Khao khát muốn sống sẽ làm người đó liều mạng chạy tới trước. Tạ Loan làm thủ thế im lặng, nhìn một vòng thấy nhóm ấu tể nằm trong ổ không bị đánh thức. Anh dùng ánh mắt ra hiệu ra ngoài nói chuyện. A Loan, người này. Hà Kỳ muốn nói người này nhất định là quái nhân vô công dỗi nghề nên mới đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. Thế nhưng Tạ Loan lắc đầu, Hà Kỳ chỉ đành ngậm miệng nuốt những lời muốn nói trở lại. Lúc này cũng ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, cộng thêm thanh niên có ý tiếp tục hát du, Chát Lạp Đức chỉ đành cố nén sốt sắng, hảo hảo giải thích nguyên nhân mình gấp gáp xông vào như vậy.